Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 169, chương 169, Mạt Ly thỉnh cầu. Trêu chọc một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân có bao nhiêu đáng sợ. Giờ phút này Tần Mộc Thần xem như thật sâu lĩnh hội tới. Trong viện, bầy đầy từng dương màu đỏ dán vào, vui, chữ dương lớn. Mở dương ra, hoặc là vàng óng ánh đồ trang sức, hoặc là cao quý xa xỉ tơ lụa vải quần áo, hoặc là từng viên đan khí nồng đậm linh dược. Một bộ trang sức màu đỏ Nam Ngọc Nhi đứng ở trong sân. Nữ nhân tư thái rất là thon thả, giống như một đóa lãnh diễm hoa hồng yên tĩnh nở rộ. Sáng rực rỡ vô song trên ngọc dung dính lấy một chút rung động lòng người hồng nhuận phơn phớt. Chính cười khanh khách nhìn lấy hắn, đầm nước linh động con người lóe mê ly đồng quang, mang theo một chút đạm mạc cùng trêu tức. Cho nên, ngươi là uống lộn thuốc. Tần Mộc Thần có chút im lặng, không phải liền là một chân cho đạp xuống vách đá nha. Đến mức cái lớn như vậy thù. Hơn nữa lúc ấy cũng là vì cứu người a, không có uống nhầm thuốc. Nam Ngọc Nhi chắp hai tay sau lưng, đi đến Tần Mộc Thần trước mặt, cười nói tự nhiên, trước đó yến trưởng môn anh hùng cứu Mỹ, thật là không uy phong. Tiểu nữ tử cảm mến ngươi, đêm không thể say giấc, cuối cùng quyết định để xuống ra mặt, trước đến cầu hôn, không biết yến trưởng môn có thể hay không thương hại tiểu nữ tử một phen si tình. Cùng ta kết làm phu thê đâu? Tần Mộc Thần thản nhiên nói, ta thích mỹ nữ, nhưng ta không thích bác gái. Nam Ngọc Nhi khuôn mặt cứng đờ, trong mắt một luồng sắc mặt giận dữ đè xuống, vung lên tinh xảo như ngọc cái cằm. Nam nhân đều là trong ngoài không đồng nhất, ngoài miệng nói chán ghét, tâm lý kỳ thật đã vui vẻ nở hoa đi. Nàng nâng lên tay ngọc, đặt ở Tần Mộc Thần trước bộ ngực, hơi hơi nhếch lên đầu ngón tay, vẽ lên một cái nửa cung, trêu chọc thái độ cực nồng. Tần Mộc Thần nhíu mày, trước đó hắn cứu nữ nhân này thời điểm, đối phương biểu hiện rất là thanh lãnh, lại không nghĩ rằng thực chất bên trong như thế phong tình. Xem ra bệnh không nhẹ a. Bên cạnh Thiến Thiến nhìn không được, tiến lên đẩy ra nàng, người nữ nhân làm sao không biết xấu hổ như vậy. Nam Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, nhìn qua một mặt tức giận Thiến Thiến, đôi mi thanh tú nhỏ mở ra, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, trên người của ngươi hư hết rồi a, có phải hay không đổ nhào bình giấm chua rồi? Hả, nghe nói như thế, Thiến Thiến lần nữa lâm vào trong mơ hồ, chẳng lẽ trên người của ta thật sự có vị đạo? Hồi tưởng lại trước đó Hương La nói lời, nàng vô ý thức ngửi ngửi tay áo, có lẽ là tâm lý tác dụng, cảm giác giống như thật sự có một chút như vậy giấm chua vị. Kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới gian phòng của mình tắm rửa. Chúng người không lời, cái này gái ngốc về sau nếu như bị người bán, đoán chừng đều sẽ giúp kiếm tiền. Tần Mộc Thần nhìn qua trong viện từng dương đồ cưới, bất đắc dĩ nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Không cần thiết như thế cùng ta quay tới quay lui, ta không là để cho ngươi biết sao? Hôm qua ngươi đã cứu ta, cho nên ta trái tim ám hứa. Nam Ngọc Nhi giọng dịu dàng nói ra, nói xong, nàng bỗng nhiên khì khì một tiếng, má phấn đỏ rực, thông minh sóng mắt vui sướng lặng lẽ nhiễm, sáng rực rỡ không gì sánh được. Ba, thực sự không nhịn được Tần Mộc Thần rắn rắn chắc chắc tại đối phương trên ót cho một bàn tay. Nam Ngọc Nhi bị choáng váng, trên đầu châu châm cũng sai lệch, người người bị bệnh thần kinh thật dễ nói chuyện sẽ chết a. Lãng phí mọi người thời gian có ý tứ sao? Tần Mộc Thần lại liên tục mấy cái bàn tay đập tại đối phương trên ót. Dài đến dọa người như vậy, vẽ cùng nữ quỷ giống như, hù dọa ai đây, cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình là cái gì tầng thứ. Hạn ngươi trong vòng một khắc đồng hồ, đem đồ vật toàn đều cho ta dọn ra ngoài. Lăn xa xa, đừng ép ta lột sạch tóc của ngươi. Nam Ngọc Nhi ngơ ngác đứng đấy, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận đến toàn thân phát run. Hỗn đản, thân vì một đại nam nhân, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không hiểu sao. Tốt xấu lão nương cũng là đế đô tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ. Tuy nhiên so không dưới Mạt Ly quận chúa, nhưng tùy tùng vô số, để xuống ra mặt chạy tới theo ngươi cầu hôn. Đã vậy còn qua đối với ta, ngươi cùng ta tiến đến. Nam Ngọc Nhi một thanh níu lại Tần Mộc Thần cánh tay, kéo đến bên cạnh trong một gian phòng, đóng cửa lại. Tần Mộc Thần nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy xương lạnh nữ nhân, thản nhiên nói, ngươi không thực sự mắc bệnh đi, ta đưa ngươi đi y quán nhìn xem, giúp ta một việc. Nam Ngọc Nhi cũng không lộn xộn, nghiêm mặt nói, ta. Tần Mộc Thần bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, đến tại môi của đối phương phía trên. Lan, không giúp. Ngoặc kép ngoặc kép. Nam Ngọc Nhi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta cho ngươi Phúc Nguyên tiệm đồ ngọc 30% sản nghiệp. Cùng ta đính hôn, yên tâm, chỉ là đính hôn mà thôi. Về sau có thể lui. Trên đời này nam nhân chết sạch. Tần Mộc Thần cười nói. Nam Ngọc Nhi bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách. Cái này kinh đô thế gia con cháu nhóm, không có một cái có thể tin được. Nếu như cùng bọn hắn diễn xuất, rất dễ dàng bị bán đứng để lộ. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm nàng, để ta đoán một chút, ngươi là bị người trong nhà bức hôn rồi, cho nên tìm Tấm Mộc. Như thế cẩu huyết nội dung cốt truyện ta thấy cũng nhiều, ngươi có thể lại não tàn một chút sao? Đối mặt Tần Mộc Thần trào phúng, Nam Ngọc Nhi khóe môi nhếch lên, xuất ra một cái quyển trục. Tội phạm truy nã, có muốn hay không ta tố cáo một chút? Tần Mộc Thần nheo mắt lại, hắn tiếp nhận trong tay đối phương quyển trục, đánh nhìn về sau, phát hiện là Phong Lôi Quốc ban bố truy nã chiêu văn. Chỉ bất quá phía trên bóng người đồ án, cùng hiện tại Tần Mộc Thần cũng không tương tự. Ngươi không có khả năng biết chúng ta thân phận chân thật. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, chúng ta tiến hành qua ngụy trang, mặc dù không có quá lớn ngụy trang, nhưng cùng trong lệnh truy nã bóng người có khác biệt rất lớn. Chỉ xem cái này, ngươi sẽ không liên tưởng đến chúng ta. Nam Ngọc Nhi điểm nhẹ trán, mỉm cười cười nói, là Mạt Ly quận chúa cho ta. Mạt Ly? Tần Mộc Thần sững sờ, nhất thời giật mình, Mạt Ly muốn điều tra hắn, dễ như trở bàn tay, dù sao nàng đã từng đi qua Phong Lôi Quốc, bây giờ chỉ cần điều tra một chút chỗ đó xảy ra chuyện gì, liền có thể điều tra ra, chỉ là nữ nhân này tra quá nhanh, vừa mới tách ra không bao lâu, thì nắm giữ hết thảy thông tin, buồn cười hắn trước đó còn tại trong trà lâu tận lực giấu giếm. Yên tâm, ở cái này đế đô, chỉ có Mạt Ly quận chúa cùng ta biết các ngươi thân phận chân thật, sẽ không để lộ. Nam Ngọc Nhi bỏ đi đối phương lo lắng. Tần Mộc Thần có chút không hiểu, ngươi cùng Mạt Ly quận chúa rất quen. Nam Ngọc Nhi thần sắc có chút phức tạp, thản nhiên nói, quan hệ coi như không tệ, lần này mời nàng giúp đỡ cũng là bất đắc dĩ. Nàng hướng ta đề cử ngươi, chính như ngươi vừa mới đoán như thế, gia tộc bức ta cùng một vị hoàng thất thân vương thế tử thành thân. Trước đó thì bức qua, nhưng ta không chịu, cho nên đem ta chạy ra. Nguyên lai tưởng rằng có thể thanh tịnh một chút, không nghĩ tới lần này bọn họ lại tới bức ta. Hơn nữa còn cầm mẫu thân của ta đến bức hiếp, ta không có cách, chỉ có ra hạ sách này. Tần Mộc Thần hiếu kỳ hỏi, nàng vì cái gì đề cử ta? Không biết, có điều nàng giao cho ta một phong bịt kín ngọc giản, để cho ta cho ngươi, ngươi sau khi xem liền sẽ rõ ràng. Nam Ngọc Nhi xuất ra một cái đỏ nhạt ngọc giản, đưa cho hắn. Tần Mộc Thần đi đến một bên nơi hẻo lánh, đem bịt kín ngọc giản nhẹ nhàng bóp nát. Trong đầu xuất hiện một hàng chữ: làm cái giao dịch, ta giúp ngươi ẩn tàng tội phạm truy nã thân phận, cam đoan phong lôi quốc tiết đông tịch tìm không thấy các ngươi. Mà ngươi cùng Nam Ngọc Nhi đính hôn, thuận tiện giúp ta giám thị Nam Ngọc Nhi nữ nhân này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.